Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 89, người chịu tội thay. Kình Thiên Hào trên Sabo, đoàn người đang vì lần này đại thắng mở ra yến hội chúc mừng. Đại thắng hải quân cung CP9. Lần này đây coi như là long hồn băng hải tặc khởi đầu tốt đẹp. Không bao lâu, long hồn băng hải tặc sẽ gặp danh dương Grand Line rồi. Sabo thưởng thức Kình Thiên làm được mỹ vị món ngon. Ngẩng đầu nhìn Robin, không phải khó nhìn ra. Nàng còn không có từ quá khứ trong ký ức tỉnh lại. Hắn cũng nhớ kỹ, khi hắn từ CP9 bên kia lúc trở lại, Robin trong mắt lóe lên ý tứ thất vọng. Sabo đi tới, ở Robin ngồi xuống bên người. Sau đó vừa cười vừa nói. Robin, làm sao vậy? Có phải hay không còn đang suy nghĩ chuyện quá khứ? Nhân hay là muốn nhìn về phía trước? Robin nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói. Ân, ta biết rồi. Ta không sao. Sabo nghe xong, mỉm cười. Mang theo một tia thần bí nói. Ta đáp ứng ngươi sẽ đem Spandai cho bắt tới. Liền nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Chỉ bất quá có thể phải chậm 1-2 ngày. Hắn còn có chút tác dụng. Chờ hắn vô dụng, tử kỳ của hắn cũng đã đến. Nói xong, Sabo liền đi. Robin trông thấy Sabo bóng lưng. Trong ánh mắt hiện lên một đạo không rõ thần sắc. Trên mặt cũng nhiều một tia như có như không mỉm cười. Sabo đứng ở trên bong thuyền, mở miệng cười nói rằng, các vị, ngày hôm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng. Để ăn mừng chàng thắng lợi này, ta cho mọi người xem một cái tốt đồ chơi. Kình Thiên, tàu ngầm hình thức, chúng ta đi nhìn đáy biển mỹ cảnh. Nghe được Sabo lời nói, tất cả mọi người là sửng sốt. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết Kình Thiên Hào còn có thể biến thành tàu ngầm. Tự nhiên đều tràn đầy chờ mong. Kình Thiên nghe được Sabo lời nói, lập tức bắt đầu điều khiển thân thể biến hình. Không có chốc lát, một con thuyền tàu ngầm liền xuất hiện ở đại trên biển. Sau đó chậm rãi lặn xuống, biến mất ở rồi trên mặt biển. Mặt biển phía dưới, Sabo đám người đứng ở trên bong thuyền, thưởng thức đáy biển kỳ dị mỹ cảnh. Đỉnh đầu của bọn họ bị một tầng kỳ lạ kim loại bao phủ, ngăn cách đại hải, nhưng đứng ở trên bong thuyền, vẫn như cũ có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Mỹ luân mỹ hoán hải để kỳ cảnh làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ngay cả luôn luôn lạnh lùng Van Auger trên mặt cũng lộ ra thán phục vẻ. Mà Robin trên mặt cũng theo đó lộ ra tiếu ý. Lúc này, Kình Thiên mở miệng nói. Chủ nhân, mục tiêu đã bắt đầu di động. Có hay không hiện tại mà bắt đầu truy tung? Nghe nói như thế, những người khác đều là hơi sững sờ. Toàn bộ đều nhìn về Sabo. Hiển nhiên bọn họ đều muốn từ Sabo cầm đến đáp án. Vì vậy Sabo liền mở miệng nói một lần kế hoạch của chính mình. Sau đó đối với Kình Thiên nói rằng, được rồi, bắt đầu truy tung a. Trên biển, một đống hải quân quân hạm đình ở trên biển, mặt trên té mấy nghìn danh hải quân binh sĩ. Chậm rãi, một ít hải quân binh sĩ thuộc tính qua đây. Khi bọn hắn chứng kiến vài tên hải quân thiếu tướng, chuẩn tướng thi thể, nhất là Momonga thi thể lúc, đều khiếp sợ vạn phần. Spandai cũng là khiếp sợ vạn phần, nhưng hắn cũng đồng dạng hoảng sợ. Ở không có bất kỳ sức phản kháng dưới tình huống, Sabo dĩ nhiên không có giết hắn đi. Dù sao ngay từ đầu Sabo đã nói rồi muốn cái mạng nhỏ của hắn, có thể cuối cùng lại mặc danh kỳ diệu mà thẳng bước đi. Lúc này, Nhất Đan HCP9 nhân viên điệp báo đi tới, trông thấy còn có chút chưa tỉnh hồn Spandai, mở miệng nói, trường quan, đã thống kê ra rồi. Binh lính bình thường cùng sĩ quan cấp giáo chưa từng tổn thất. Chết chỉ có 8 gã tướng cấp quan quân, thiếu tướng 3 gã, chuẩn tướng 5 tên, trong đó còn bao gồm Momonga. Ngoài ra ta nhóm tổn thất hết thảy vũ khí. Spandai nghe được cái này báo cáo, vô cớ đau đầu không ngớt. Lần này CP9 cùng hải quân liên hợp hành động, vốn cho là giữ chắc sống, có thể kiếm một lớp công tích, sau đó đề thăng chính mình tại thế giới chính phủ trong địa vị. cho nên hắn mới có thể xin đảm đương lần hành động này quan chỉ huy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lần này tuy là hải quân xuất động tối cao quan quân chỉ là thiếu tướng, nhưng trong đó có một là từ hải quân bản bộ trung tướng xuống chức xuống Momonga, Bát Sa Bô không thành vấn đề. Mà trên thuyền còn có một cái làm cho ngũ lão tinh hết sức kiêng kỵ thỏa đáng, năm O'Hara người sống sót, dùng Sabo cùng Robin đi vì hắn gõ thăng thiên đại môn. Tuyệt đối không phải thua thiệt, nhưng hắn không có nghĩ tới là Sabo thậm chí có thực lực kinh khủng như thế, ngay cả thủ hạ của hắn cũng lợi hại như vậy. Hải quân tướng cấp toàn diệt, ngay cả Momonga cũng đã chết. CP9 dĩ nhiên bại bởi hắn sủng vật Gowak, Kaku cùng Zabra trọng thương. Duy nhất có thể đứng liền chỉ có bị thương nhẹ Luchi. Như vậy chiến tích nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Làm hành động quan chỉ huy, Spandai biết mình khó từ kỳ cữu. Tuy là thương vong không lớn, nhưng chết cũng đều là hải quân tướng cấp quan quân. Nhất là Momonga, mặc dù là hải quân thiếu tướng, nhưng ai cũng biết hắn vốn là hải quân bản bộ trung tướng, ở hải quân đã coi như là cao tầng chiến lược. Hiện tại chết, hải quân tất nhiên tức giận. Nên như thế nào cho thế giới chính phủ cùng hải quân một cái công đạo ni? Vừa nghĩ cái này, Spandai liền nhức đầu không thôi. Nếu như không có giao phó mà nói, khác nói muốn lên chức rồi. Ngay tại lúc này CP9 trưởng quan vị trí có thể giữ được hay không? Vậy hay là khó nói ni. Đột nhiên, Spandai trong đầu linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Hắn đã nghĩ tới phương án giải quyết. Spandai đột nhiên mở miệng nói, truyền lệnh xuống, hạm đội lập tức phản hồi 6 phân bộ tất yếu. Hải quân 6 phân bộ tất yếu là Grand Line nửa đoạn trước bung keo, tới gần Grand Line lộ khẩu một cái tất yếu. Nơi đây quanh năm chú đóng vượt lên trước 5.000 danh hải quân binh sĩ. Nơi này có, lần này hải quân liên hợp hành động binh lực bắt đầu từ nơi đây điều phái đi ra ngoài. Lúc này, tất yếu nội bộ trong phòng giam, nhốt 7 tên tội phạm. 7 người này không là người khác, chính là CP9 trung ngoại trừ Spandai hết ý 7 tên thành viên. Bọn họ chính là hải tặc vương INIS Lobby Thiên xuất hiện qua 7 người kia. Rob Lucci, Kaku, Zabra, Bruno, Hùng Sư Kumadori, Thanh Âm Không Fukelo cùng Khalifa. Lucci 7 người là cùng một nhóm CP9 huấn luyện điệp báo đặc vụ. Cùng nhau gia nhập rồi CP9. Cuối cùng chậm rãi trở thành bây giờ CP9 huy nhất 7 tên điệp báo đặc vụ. Ít nhất là chỉ có 16 tuổi Khalifa rồi. Nàng cũng là trong 7 người yếu nhất một cái. Mà bây giờ, 7 người lại tất cả đều bị đeo lên xiềng xích cùng xiềng xích, bị nhốt ở trong phòng giam. Lúc này, Spandai đi một mình tiến đến. Luchi 7 người chứng kiến Spandai xuất hiện, trong ánh mắt đều lộ ra sát khí. Khalifa trông thấy Spandai, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi là tên khốn kiếp, lại đem hành động thất bại chịu tội tất cả đều giao cho chúng ta, còn vu hãm chúng ta phản bội thế giới chinh phục, cấu kết Sabo, giết chết tướng lãnh hải quân. Spandai nghe xong, cười lớn nói, ta còn phải đa tạ các ngươi. Không có các ngươi, chỉ sợ ta thật đúng là muốn vì lần hành động này thất bại phụ trách. Hiện tại thật tốt à, các ngươi thay ta gánh chịu tội. Ta là đặc biệt tới cảm tạ các ngươi. Lúc này Luchi bị hải lâu thạch khóa, toàn thân vô lực, nhưng ánh mắt của hắn trong lại tràn đầy giết chóc khí độ. Mặc dù thân thể không thể động đậy, cũng đem Spandai lại càng hoảng sợ. Luchi chặt chẽ nhìn thẳng Spandai, thấp trầm giọng nói rằng, Spandai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Spandai nghe xong, phách lối cười nói, ha ha ha Luchi, các ngươi bây giờ là tử kỳ sấp xỉ. Còn muốn giết ta, ha ha ha, ai có thể giết được ta? Ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.